đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 868, chương 868, Đại Lắc Lư cùng Trung Cực Thiên Tài 1. Một càng, nếu như nói thiên giới lượn quanh đã để hắn nhóm cảm thấy kinh ngạc cùng rung động lời nói. Kia cái này đóa liên hoa màu sắc bày ra, thì triệt để đem hắn nhóm đều mộng. Cứu Thiên Viện nghiên cứu hơn ngàn năm thời gian, đối thiên ngoại thiên hiểu, không thua với tại chỗ bất kỳ người nào. Hắn nhóm biết rõ rất nhiều tu hành giới không muốn người biết bí mật. Tỷ như Kim Liên, tỷ như Hắc Liên, tỷ như những cái kia giấu tại vô tận hải, xâm lâm chỗ sâu hung thú. Mà bây giờ hắn nhóm nhận biết bị đổi mới. Hắn nhóm sinh ra các loại nghi vấn. Là cái này trăm năm thời gian bên trong, Thiên Vũ Viện lấy được càng lớn bay vọt tiến bộ. Thiên Vũ Viện tại hắn nhóm nghiên cứu cơ sở bên trên, lại nghiên cứu ra càng nhiều không thể nào hiểu được kết quả. Đổi mới nhận biết không mang cái này dạng, có phát hiện mới có thể lý giải. Dù sao hắn nhóm bị giam giữ tại trong lòng đất lâu đến trăm năm. Trăm năm thời gian, có thể phát sinh sự tình quá nhiều. Hoàng Ngọc cái thứ nhất có hành động, dùng sức dụi mắt, xoa nước mắt lưu thẳng trôi. Lại lần nữa ngẩng đầu nhìn, trên trời lam liên biến mất. Cái này là thật. Chân chính lam liên hoa, ảo giác. Hà Trung nghẹn nửa ngày, đến ra cái kết luận này, thế nào có thể là ảo giác đâu. Thân bên trên thương biến mất, không có cái gì so cái này càng chân thực. Có thể là, cái này không chỉ đổi mới hắn nhóm nhận biết, cũng đỉnh phong hắn nhóm nhận biết một cái người cuối cùng cả đời chỉ có thể nắm giữ một chủng màu. Xác, Cứu Thiên Viện sớm tại mấy trăm năm trước liền đạt được cái này chân lý. Cũng vì thế trả một cái giá thật lớn nghiên cứu. Vì sao xuất thân Hồng Liên người tu luyện là Hồng Liên? Vì sao xuất thân Kim Liên người tu luyện là Kim Liên? Vì sao không thể Kim Liên người tu luyện Hồng Liên? Hiện nay, bị phá vỡ, có thể không mộng bức sao? Còn hết lần này tới lần khác là nhiều chủng nhan sắc. Hoa mắt, đầu ông, một cái người thế nào khả năng nắm giữ cái này nhiều chủng màu sắc phương pháp tu hành? Cứu Thiên Viện chúng người điên nội tâm đều sinh ra cái nghi vấn này. Liền những này nhất đẳng đám thiên tài bọn họ tất cả mọi người mộng bức. Những người khác thì càng thêm mộng bức. Bao quát tự nhận là hiểu rõ nhất Lục Châu các đồ đệ. Bốn vị quốc công quỳ trên mặt đất không nhúc nhích. Khó có thể tin. Lam Liên tiêu thất sau một thời gian thật dài. Đám người vẫn chưa thỏa mãn. Vẫn y như cũ cảm thấy một màn kia giống như là tại nằm mơ. Lam Liên cũng tốt, Thanh Liên cũng được, trên đời này không có người so với các ngươi hiểu rõ hơn những này màu sắc nhiều đại biểu ý nghĩa. Thử nghĩ một lần, coi ngươi nhóm bước ra cái này phiến đại môn sau đó. Có lẽ mấy trăm năm sau đó, đột nhiên có một vị cường đại Hắc Liên tu hành người đứng tại ngươi nhóm trước mặt. Các vị làm cảm tưởng gì? Thiên tài là cố chấp, đối với một thứ gì đó truy cầu là điên cuồng. Nếu như nói vì sống sót, có thể gãy mất những này cố chấp, truy cầu cuộc sống yên tĩnh, có thể lý giải, đi ra cái này phiến đại môn là đủ. Kia về sau đâu? Hắc Liên đã xuất hiện, Thiên Luân Hạp Cốc thiên giới lượn quanh đến bây giờ còn là các đại dịch trạm nói chuyện say xưa. Sau bữa ăn đề tài nói chuyện, tiết lờ trước, không có nhất phiến bông tuyết là vô tội, người nhóm là Cứu Thiên Viện nhân tài. Thật vất vả thu hoạch được tự do, cũng hướng tới tự do, cho nên, lão phu không hội trói buộc người nhóm, đại có thể là này rời đi, từ nay về sau, Cứu Thiên Viện bên trong hết thảy sẽ không tiếp tục cùng người nhóm có bất kỳ quan hệ. Tên của các ngươi cũng sẽ từ Thiên Vũ Viện cùng triều đình điển tịch bên trong từng cái xóa đi. Lục Châu một bên vuốt râu, một bên nhìn về phía đám người. Nét mặt của bọn hắn tại suy nghĩ. Điều này nói rõ hắn nhóm do dự. Tại thận trọng lựa chọn. Không sai. Thêm chút sức. Hồng Liên giới trải qua trùng điệp trắc trở. Mới có hôm nay. Nhưng mà sau này tai nạn chỉ nhiều không ít. Từ chủ ý mà nói. Lão Phu cũng không hy vọng các vị rời đi. Các vị đều là đại đường nhân tài. Là đặt vững Thiên Vũ Viện căn bản. Người nhóm nếu là rời đi. Đối với đại đường. Đối với Hồng Liên đều là một tổn thất lớn. Đương nhiên, lão phu luôn luôn nói là làm. Nếu là muốn đi, lão phu tuyệt không mạnh lưu. Mời, Lục Châu làm ra cái tư thế xin mời. Chúng người điên sững sờ. Gừng tự nhiên là lão cay. Người ở chỗ này tinh nhóm. Há lại sẽ nhìn không ra Lục tiền bối ý tứ. Diệu A, muốn lưu hạ nhân tài. Kia tất nhiên muốn tin phục hắn tâm. Thiên Vũ Viện luân lạc tới hôm nay hạ trang. Không cũng là bởi vì Dư Trần Thù dùng sai phương pháp. Nhưng mà, Hoàng Ngọc ai thán một tiếng. Lục tiền bối nói đến ta nhóm trong tâm khảm. Nói thật, ta nhóm đám người này. Chỉ hội chơi đùa những này đồ chơi nhỏ. Không hiểu cái gì trị quốc. Vì dân vì thiên hạ đại đạo lý. Cũng không hiểu đến xả thân cứu thế. Chăm sóc người bị thương đại nghĩa. Ta nhóm chỉ nghĩ thành thành thật thật làm chính mình muốn làm sự tình. Ta nhóm cũng rất muốn tiếp tục làm chuyện trước kia. Chỉ tiếc, Thiên Vũ Viện nơi này thực tại. Chấm ngoặc kép, Hoàng Ngọc lắc đầu, những người khác theo lắc đầu. Hậu phương Hà Trung nở nụ cười nói ra. Hắc hắc, Thiên Vũ Viện, không có kia mùi thơm. Quá thúi, quá thúi. Đúng rồi, Dư Trần Thù kia lão bất tử đâu. Cùng hắn thân bên trên mùi vị một dạng thối. A a a a a a. Người nhóm có không có ngửi được? Không không không không. Không phải mùi phân thúi. Là một chủng tanh hôi. Cay nghiệt mùi vị. Liền giống 800 năm không có tắm đồng dạng. Quẹ. Chấm ngoặc kép. Đại khái là bị Thiên Vũ Viện thương thấu tâm. Cũng không phải là vài ba câu liền có thể hồi tâm chuyển ý. Đặc biệt là Dư Trần Thù phương pháp. Lục Châu cũng nghĩ tới điểm này. Vì vậy nói. Lão phu tự tay giết Dư Trần Thù. Chấm ngoặc kép. Chúng người điên nhất kinh. Bá bá bá quay đầu nhìn về phía Lục Châu. Dư Trần Thù chết rồi. Động tác của bọn hắn cứng đờ. Hạ Trường Thu cao giọng nói ra. Dư Trần Thù gan to bằng trời. Ý đồ từ Lục tiền bối tay bên trong cướp đi mệnh cách chi tâm. Lại không biết Lục tiền bối đã sớm là thiên giới cao thủ. Chuyện này sớm đã truyền đi xôn xao. Côn Lôn Chính Tông cùng Trùng Hư Quan Tựu tại hiện trường. Không tin, có thể hỏi một chút. Lại nói, nơi này chính là Thiên Vũ Viện. Dư Trần Thù nếu là còn sống, không có khả năng không đi ra. Cái này, đám người càng thêm mộng bức. Cái này, chấm ngoặc kép, Hoàng Ngọc một mặt kinh ngạc. Lục Châu nghi ngờ nói, Dư Trần Thù chết tại tay của lão phu bên trong. Người nhóm có nghi vấn. Không không không, thiên giới giết trăm kiếp. Rất hợp lý, rất hợp lý. Chỉ là có chút kinh ngạc thôi. Hoàng Ngọc nói ra, lão già này trăm năm thời gian bên trong không ít từ ta nhóm nơi này đem đi đồ tốt. Khôi Nô Bí Pháp, Phiền Lung Ấn, Sinh Mệnh Hồng Hấp Đồ Đằng. Còn có đại đại tiểu tiểu mấy chục kiện vũ khí. Sát Thần Trận Tích Xúc Năng Lượng Chi Pháp. Bao quát Cứu Thiên Viện lưu lại bản vẽ. Ai, đoạn thời gian trước, lão Lý đem hắn Phiền Lung Ấn thăng đến hồng cấp. Vốn cho rằng có thể thu hoạch được tự do. Lại không nghĩ rằng, chấm ngoặc kép, chật chật chật, lão Lý kia là đáng đời. Hậu phương một khất cái giống như chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. 100 năm, Dư Trần Thù là ai nó có thể không biết. Bảo hổ lột ra, lão bất tử liền là cái chết lừa đảo. Đám người sụt xịt không thôi. Chết tốt. Hà. Thối. Cứu Thiên Viện đám người này đối Dư Trần Thù hận ý thật là quá lớn. Lục Châu bỗng nhiên minh bạch. Vì sao Dư Trần Thù hội một lòng muốn chết? Cái này căn bản liền là hai loại người. Thủy hòa bất dung hai loại người. Luôn luôn cao cao tại thượng Dư Trần Thù. Há lại sẽ nguyện ý tiền nhiệm bị hắn dẫm tại chân núi người điên nhóm nhìn đến hắn thất bại cô đơn. Dáng vẻ đâu? Hạ Trường Thu nói ra. Dư Trần Thù đã chết. Thiên Vũ Viện có thể dỡ bỏ trùng kiến. Hoặc là thay cái nơi tốt hơn. Một lần nữa lấy cái danh tự. Ta cảm thấy các vị liền cái này rời đi. Thực tại đáng tiếc. Các vị phải thận trọng cân nhắc. Chỉ cần phóng ra cái này phiến đại môn. Qua thôn này. Nhưng là không còn cái tiệm này. Các vị đều là người thông minh. Hẳn phải biết Lục tiền bối thành ý lớn đến bao nhiêu. Ta tin tưởng, sau này trùng kiến Cứu Thiên Viện, Lục tiền bối chắc chắn thỏa mãn các vị nhu cầu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,